Đế quốc bại gia tử, chương 1276, buôn bán kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vương Khang mà nói, có thể kiếm tiền thủ đoạn dĩ nhiên cũng không chỉ như vậy. Không mấy ngày, hắn ở cho mướn ra Phú Dương cửa hàng tổng hợp gian hàng, sau đó lại bắt đầu đi cho mướn nhẫm quảng cáo, vì quảng cáo rộng mà báo cho. Cái khái niệm này, rất nhiều người cũng hiểu. Cũng vậy, Phú Dương thương trường hiện tại có lớn như vậy lưu lượng, nếu là ở này mở rộng, nhất định là có chỗ dùng, nói thế nào cũng có thể lộ cái quen thuộc mặt để cho người biết. Thương gia cũng là không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng cái loại này dốc sức. Vì vậy Vương Khang lại công bố quy tắc, đồng dạng cũng là đấu giá tranh thủ cao giá người được. Vị trí bất đồng, không có cùng giá cả, vị trí tốt giá cả liền cao, cái này rất hợp lý. Hơn nữa còn nói, chỉ cần ngươi đấu giá đi, cái gì cũng không cần quản, tất cả mở rộng đều giao cho ta, bảo đảm ngươi vật siêu giá trị. Cái này tạm thời có người ở ngắm nhìn, bởi vì giá cả quá cao cũng không phải là ai cũng có thể lấy xuống. Thứ hai, Vương Khang còn có một cái cứng rắn tính yêu cầu, muốn tham dự nhất định phải cùng Kim Vũ Thương Hội chặn hợp tác. Là lựa chọn Phú Dương, vẫn là lựa chọn Kim Vũ, ngươi chỉ có thể hai chọn một. Vương Khang cùng Kim Vũ Thương Hội ân oán bất hòa, từ không cần kể ai đều biết, hai phía đã không thể điều hòa, đến hôm nay, đã ngoài sáng khai chiến. Vương Khang thái độ rất kiên quyết, chính là cùng ngươi cạnh tranh, cùng ngươi đối nghịch, bởi vì rất nhiều người cũng còn không xác định cái quảng cáo này tác dụng, hơn nữa vậy không muốn đắc tội Kim Vũ Thương Hội, ở lúc ban đầu hướng ngược lại bình thường. Mà vào lúc này, xuất hiện cái người đầu tiên ăn con cua. Người này cũng là sắp truy đại thương nhân, tên là Liễu Đại Phú. Hắn làm ăn làm rất lớn, nhưng danh tiếng lại rất nhỏ. Cái này cùng hắn vật bán có liên quan, hắn là bán cái bô. Cái bô chính là bô đi tiểu. Đừng xem vật này không bắt mắt nhưng cũng là người người cần, nhất là đối với những quý tộc kia mà nói, cái này cũng là chuyện rất trọng yếu. Quảng cáo, nhưng chuyện này cũng không phải là người người treo ở mép. Liễu Đại Phú rất có quyết đoán, hắn hao tốn 1 triệu mướn một quảng cáo vị, là ở Phú Dương trung tâm mua sắm bên ngoài tường, vị trí cũng không phải là vị trí dễ thấy nhất nhưng cũng không kém. Mà đây 1 triệu chỉ là 3 tháng thời gian, nói cách khác 3 tháng, liền sẽ rút lui đi xuống. Cái này nhưng là chân chính giá trên trời, cũng để cho rất nhiều người cũng âm thầm nghị luận, Liễu Đại Phú là ngu. Không bao lâu thì có một tấm bảng xuất hiện ở bên ngoài trên tường. Phía trên này chỉ có một lời, để cho ngươi thoải mái, để cho ngươi thoải mái, để cho ngươi càng thông suốt, phía sau hoành giang, nhà vui cái bô. Nhà vui chính là Liễu Đại Phú cửa hàng tên chữ, cái này vừa ra tới, lập tức nổi nhiệt độ, bởi vì những lời này, quá hình tượng, để cho ngươi thoải mái, để cho ngươi thoải mái, để cho ngươi càng thông suốt. Hoàn mỹ hình dạng, nhưng lại có nội hàm, trong chốc lát những lời này lửa từ đó đi đôi với nhà vui cái bô, vậy lửa. Nghe nói quảng cáo đi ra ngoài ngày đó, Liễu Đại Phú đè ép kho sung cũng bán xong. Hơn nữa hắn lập tức tăng thêm cách dù, đem nguyên 5 quảng cáo mua còn ở Phú Dương trung tâm mua sắm cho mướn liền một cái quầy chuyên doanh. Có cái người đầu tiên ăn con cua, mọi người vậy đều thấy được chỗ tốt, thấy được tác dụng, liền có cái người thứ hai, cái người thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng là kiệt tác quảng cáo từ, nào đó quán rượu Thiên Thử Rượu, nào đó y phường Trăm Y Trăm Thuận. Các thương gia phát hiện, bất kể là bán cái gì, làm gì cũng có thể cho ngươi chỉnh ra tới đặc thù mở rộng tiếng nói. Thú vị hình tưởng, vì vậy những cái kia trông chờ cũng ngồi không yên, ai đều sẽ không cùng tiền làm khó dễ. Vương Khang Phú Dương như mặt trời ban trưa, Kim Vũ Thương Hội đã không được, mọi người tự nhiên có một cái lựa chọn tốt. Chỉ như vậy, Phú Dương cửa hàng tổng hợp bên ngoài tường, xuất hiện các loại các dạng bảng hiệu, hoa hoa lục lục chen được tràn đầy bước lên. Cho đến nhất trung tâm, vị trí dễ thấy nhất cũng có bảng hiệu, mọi người đều trầm mặc. Đại thông, lớn không cùng. Đây là đại thông thương hội, lấy mỗi tháng 1 triệu giá cả cho mướn, vậy chế mới cao, dĩ nhiên cái này sau lưng đại biểu là cái gì? Càng có thâm ý, trước Kim Vũ Thương Hội cùng đại thông thương hội vẫn là liên minh quan hệ. Bọn họ từng cùng nhau chèn ép qua Phú Dương, mà nay ở thời kỳ đặc thù này, đại thông thương hội tỏ thái độ. Chưa lợi hại, mọi người đã không cách nào hình dạng trong lòng cảm thụ. Vương Khang, tại gần truy đã trở thành truyền kỳ vậy tồn tại. Hắn ở ngắn nhất thời gian lên tiếng tên, có phá của xúi dục danh hiệu có mình vòng. Mà nay, hắn lại có như vậy thành tựu, hắn là biết tiêu tiền, nhưng hắn càng biết kiếm tiền. Theo thống kê, chỉ là cho mướn gian hàng, cho mướn quảng cáo vị, những thứ này tiền thu nhập cũng đã để cho hắn được lợi vào tay con số trên trời, đã sớm hồi vốn. Phải biết, những thứ này đều là cho mướn, cũng không phải là bán, nói cách khác đây là đường dài khả quan thu vào. Hơn nữa còn có Phú Dương trung tâm mua sắm bạo lửa, mỗi ngày lợi nhuận đâu chỉ đấu kim. Quá châu, thật lợi hại, có thể tiêu tiền có rất nhiều, nhưng xem người ta như vậy càng hoa kiếm càng nhiều, tuyệt đối là có 102. Chấm, tại gần truy cũng chỉ Vương Khang một người mà thôi. Hắn dùng hơn loại thủ đoạn, không ngừng bộ hiện kiếm tiền, đồng thời vậy dùng lợi ích lôi kéo rất nhiều thương gia. Có rất nhiều cũng từng là Kim Vũ Thương hội đối tượng hợp tác, hôm nay đổi môn đình, nhìn về phía Vương Khang. Kết quả tựa hồ rất rõ ràng, nhưng rất nhiều người cũng đều rõ ràng, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Quảng cáo, Kim Vũ Thương hội dẫu sao là đại lục ba đại thương hội, nội tình thâm hậu tích lũy phong phú, muốn hắn chân chính ngã đài còn rất khó. Phú Dương cửa hàng tổng hợp nhiệt độ kéo dài leo lên không rõ ràng, đồng thời ở nơi này, ở Lâm Truy Thành bên trong, có rất nhiều treo Phú Dương bảng hiệu cửa tiệm như vậy măng mọc sau cơn mưa lần lượt toát ra. Kinh doanh nhiều loại đa dạng, trên tới tiểu lầu tiền trang, cho tới cửa hàng gạo y phường, trên căn bản chứa đắp các phe tất cả mặt. Mà nay, Phú Dương đã trở thành vang dội nhất bảng, một khi mở, lập tức bạo lừa. Mọi người phát hiện có rất nhiều cửa tiệm, lúc đầu cũng đều là Kim Vũ Thương hội cửa hàng. Những thứ này đều là Vương Khang đã từng là bố trí an bài, hiện giờ đều bắt đầu ra mặt. Toàn bộ liên tiếp đã hình thành hoàn chỉnh sản nghiệp liên, lợi dụng nhiệt độ nhân khí, một sóng tiếp theo một sóng, vòng vòng tương khấu, ngắn thời gian ngắn, là được khí hậu. Buôn bán kỳ tài, đây là đang phá của xúi dục sau đó, mọi người cho Vương Khang lại ban cho một cái mới danh hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý này hoàn toàn ngược lại, nhưng xuất hiện ở trên người một người. Mọi người mê hoặc, rốt cuộc cái nào là chân chính hắn, mọi người vậy cũng không biết. Nhưng hắn chính là như vậy một mực tồn tại tranh cãi. Mà ngay lúc này, Phú Dương Thương trường ban bố một cái mới quy, mấy ngày sắp tới, bất kỳ mua bán giao dịch đều không thu tiền vốn phiếu xuất nhập, phải dùng tiền mặt. Điều này khiến cho rất nhiều người than phiền, Tề Quốc người cũng thói quen dùng tiền vốn phiếu xuất nhập thuận lợi vừa nhanh tiệp. Nhất là đi Phú Dương Thương trường cũng đều là lớn ngạch tiêu xài, đi kia đều mang rất nhiều tiền, có thể quá phiền toái cũng được dùng người làm mang, vậy không an toàn. Đối ngoại tuyên bố phải, Khang thiếu gia chỉ thích leng keng vang lên kim tệ, cái này để cho mọi người cũng là không nói, bất quá người ta cũng ra quy định, không cần phiếu xuất nhập giao dịch, vậy thì đổi tiền mặt thôi. Nhưng không nghĩ tới, chính là bởi vì một điều quy định như vậy, liền dẫn xảy ra đại sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,